Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu đi đến điểm thanh niên trí thức để nhìn một cái. Hầu hết các phòng ở gần nhau đều bị sập. Một phần nhỏ bị tuyết bao phủ. Cũng may mấy ngày nay tất cả thanh niên trí thức đã tìm được chỗ ở. Không có người nào thương vong. Cô nhìn Yến Thiếu Ngu rồi nói với giọng bình tĩnh. Đi thôi, không có gì đẹp để xem cả. Yến Thiếu Ngu, một tiếng rồi gật nhẹ đầu. Thật ra anh không có chút tình cảm nào với điểm thanh niên trí thức. Nhưng mà đây là nơi có những ký ức. Cố Nguyệt Hoài cố gắng hết sức để đối xử tốt với anh. Có quá khứ cô cố gắng bảo vệ anh. Cứ bị sập như vậy thật là đáng tiếc. Ngày mai anh phải lên đường rồi. Đợi khi về nhà em sẽ làm món thịt bò khô cho anh mang đi. Cố Nguyệt Hoài nghĩ một lúc rồi mỉm cười nhìn anh. Biết anh không thích ăn cay, thích ăn ngọt. Em sẽ làm thịt bò khô vị ngọt. Đúng vậy, Yến Thiếu Ngu là một người tương phản với vẻ bề ngoài. Anh có vẻ ngoài rất khó gần nhưng lại thích ăn đồ ngọt. Chẳng hạn như cơm bí ngô, kẹo vừng, kẹo hồ lô. Đây là một trong số ít những bí mật nhỏ của anh. Yến Thiếu Ngu ho nhẹ một tiếng. Thật ra không cần phiền phức như vậy. Đôi môi đỏ mọng của Cố Nguyệt Hoài mím lại. Cô bình tĩnh nói. Lần này anh đi cũng không biết khi nào mới về. Em nghĩ làm cho anh một đồ ăn phiền phức một chút như vậy lúc trên đường anh ăn thịt bò khô, cũng giống như nhìn thấy em phải không? Yến Thiếu Ngu dừng lại một chút, nhưng không đợi anh xúc động, đôi mắt của Cố Nguyệt Hoài đã sáng lên. Được rồi, mấy ngày nay em vội vàng chuẩn bị đồ ăn cho anh, nhưng lại quên một món quà. Đi thôi, chúng ta về nhà, xem có hợp với anh không? Nói xong, cô kéo Yến Thiếu Ngu chạy về nhà. Hai người chạy trên con đường phủ đầy tuyết. Những bông tuyết bay lơ lửng, vừa về đến nhà, Cố Nguyệt Hoài đã lấy ra chiếc áo bành tô màu xanh đậm, đường may tỉ mỉ, chạm vào rất dày dặn. Vẻ mặt của Cố Nguyệt Hoài mong đợi nhìn về phía Yến Thiếu Ngu. Anh thử xem có thích không? Áo khoác không có cổ nhung, tuy rằng dày nhưng cầm trên tay không hề có cảm giác cồng kềnh. Yến Thiếu Ly nghe được tiếng động thì đi ra từ trong phòng. Anh cả, anh mau mặc vào xem, đây chính là do Nguyệt Hoài tự mình làm đó. Ít hầu của Yến Thiếu Ngu lăn lộn, anh nhìn Cố Nguyệt Hoài, đôi môi đỏ mọng mím chặt, từ lúc Yến Thiếu Ly đến mới được có mấy ngày, quần áo lúc này đã lấy ra, chắc là cô đã tăng ca mấy ngày để làm. Cố Nguyệt Hoài chớp chớp mắt thúc giục, thử nhanh đi, Yến Thiếu Ngu cởi áo khoác rồi mặc chiếc áo bành tô lên người, rất vừa người, một luồng hơi ấm ập đến, thân hình anh vốn đã cao gầy chiếc áo khoác dài đến đùi mặc vào trông anh càng khí thế hơn. Mái tóc đen hơi bù xù, đồng tử đen nháy, đôi lông mày sắc bén, mặc cái áo khoác màu xanh mặc vào lại càng thêm nổi bật, làn da trắng, sống mũi cao, bên dưới là đôi môi mím chặt như lưỡi dao, trông rất lạnh lùng, nhìn rất có khí chất của một sĩ quan cao cấp. Rất đẹp, Yến Thiếu Ly nhìn từ trên xuống dưới, cô ấy đi tới khoác lên vai Cố Nguyệt Hoài nghiêng trang gật đầu rồi nói nhỏ bên tai cô. Nguyệt Hoài, ánh mắt chị thật tốt. Chị nhìn anh trai em đi, thật đẹp trai. Cô ấy vốn tưởng rằng Cố Nguyệt Hoài sẽ xấu hổ. Ai ngờ cô ấy lại đánh giá thấp da mặt dày của người phía sau. Nghe cô ấy nói như vậy, cô cười vui vẻ nói. Là rất đẹp trai, nhìn rất được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đào hoa của Yến Thiếu Ngu trong sáng. Lời khen không chút che giấu nào của Cố Nguyệt Hoài khiến cho tai của anh đỏ bừng. Cố Nguyệt Hoài đẩy Yến Thiếu Ngu vào trong phòng. Được rồi, em còn phải nấu cơm chưa? Anh về phòng nghỉ ngơi đi. Vẻ mặt của cô giãn ra, cô lấy thịt bò mua ở chợ buổi sáng ra cắt thành từng dải sau đó bắt đầu làm thịt bò khô, nấu chín, chiên, xào, lại thêm gia vị vào trộn đều, sau khi nguội sẽ thành thịt bò khô dai ngon. Phần lớn thịt bò đều được làm thành thịt bò khô, cô chỉ để lại một phần nhỏ, làm thành thịt kho buổi trưa ăn với mì. Thịt bò khô mềm thơm ngon, nước canh đậm đà. Ăn kèm với mì dai có thể ngon đến mức nuốt cả lưỡi. Sau bữa trưa, Cố Nguyệt Hoài bắt đầu thu dọn hành lý cho Yến Thiếu Ngu. Biết anh không thích rườm rà liền cố gắng thu dọn đơn giản nhất có thể. Không cần mang theo nhiều quần áo lắm vì bộ đội sẽ phát thường xuyên. Chủ yếu vẫn là mang theo đồ ăn. Cơm trong bộ đội là cơm tập thể, hương vị chắc chắn sẽ không ngon. Cô vẫn hy vọng có thể cải thiện cuộc sống của anh. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ này, điều quan trọng nhất là nước giếng trong không gian. Vì chuyện này, cô cô còn cố ý mua mấy bình dầu từ cung tiêu xã, sợ bị Yến Thiếu Ngu nghi ngờ lại ngao hoa quả bằng nước giếng tạo thành mứt hoa quả. Anh thích ăn ngọn vừa hay lại hợp khẩu vị của anh? Bánh bao có thể mang theo ăn dọc đường, lúc đến bộ đội có thể ngâm bánh vào nước canh nóng để ăn, thịt bò khô cũng có thể cho vào. Anh cũng có thể ăn những lúc nhớ ra, còn có cái này, đây là mứt hoa quả, anh nhất định phải ăn thường xuyên, biết chưa? Cố Nguyệt Hoài thu dọn đồ đạc vào trong túi, vừa nói vừa giả vờ dạy dò Yến Thiếu Ngu, còn phá lệ nói mấy câu về mứt hoa quả. Ngoại trừ mứt hoa quả, cô còn để cho anh mang theo một chai nước giếng trong không gian. Cố Nguyệt Hoài cầm chai nước trên mặt có chút u sầu, cầm theo bên người, nhưng cô lại không thể nói thêm cái gì, cũng không thể nói loại nước này có tác dụng thần kỳ, nếu anh bị thương thì hãy dùng nước này rửa vết thương, hoặc là uống mấy ngụm. Chắc chắn không có cách nào nói cho anh biết chuyện không gian tu di, anh cũng không phải Yến Thiếu Ngu kiếp trước, tuổi vẫn còn trẻ, đối với những chuyện quỷ dị này trình độ tiếp thu không cao, cô cũng không sợ vì anh coi như yêu quái. Yến Thiếu Ngu nhìn cô thành thạo giúp anh thu thập quần áo, từng câu từng chữ dặn dò, trong lòng anh có cảm giác khó nói ra thành lời được, như thể bọn họ đã kết hôn rồi, là vợ chồng hợp pháp. Anh cụp lông mày, cong môi cười, Cố Nguyệt Hoài không chú ý đến, cô suy nghĩ một hồi lâu mới nghĩ ra được một lý do sứt sẹo. A hèm, Thiếu Ngu, chai nước này anh nhớ uống, đây là nước quê em mang về cho anh, nghe nói có tác dụng bảo vệ anh. Yến Thiếu Ngu liếc nhìn cô cũng không nghi ngờ, ngoan ngoãn ừ một tiếng. Cố Nguyệt Hoài hài lòng, vừa đứng dậy đã nghe thấy giọng nói của Cố Đình Hoài vang lên từ bên ngoài, thở hổn hển. Nguyệt Hoài, ở chợ bán lợn con, cha hỏi em có muốn mua một con về nuôi không? Cố Nguyệt Hoài nhướng mày, cô vén rèm di ra nói với giọng nói kỳ lạ. Bán lợn con sao? Đúng vậy, là đại đội Phàn Căn. Không phải thời gian trước lợn mẹ của đại đội bọn họ mới đẻ 12 con lợn con sao? Bây giờ đều đã cai sữa, đúng lúc có lời kêu gọi nuôi lợn của quốc gia, nên muốn thêm thu nhập cho đội nên đã bán lấy tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đang có rất nhiều người chen chúc đến xem chợ lớn, em xem chúng ta có muốn mua một con lợn con về nuôi không? Cố Nguyệt Hoài trầm ngâm trong chốc lát rồi gật đầu nói. Được rồi, mua 2 con về. Nhà cô không thiếu lương thực, nuôi lợn coi như là nghề phụ thuận theo thời thế. Nhà đông người, cũng có thể nhờ công việc này mà bận rộn lên. Mua lợn con cũng không dễ, các đại đội đều nỡ không muốn bán, chuyện này là đúng lúc gặp phải. Cố Nguyệt Hoài lấy 20 đồng ra, anh cả đi đi, lợn con bán theo cân, giá cũng không đắt, mà lợn vừa cai sữa nhiều nhất cũng chỉ nặng hơn 10 cân. 20 đồng mua 2 con lợn là hoàn toàn đủ, chỉ sợ không sống được. Như vậy cũng chỉ là phí tiền. Thật ra cô muốn mua 2 con rồi đưa vào không gian tu di, để tạo thành một chu kỳ tốt, sau này sẽ không thiếu thịt lợn để ăn. Ừ, phải tìm cơ hội đi chợ lớn một mình mới được. Cách chương.